Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 687, tạ ơn cho ta cản thương. Giống như chấp niệm không phải đang nhìn nhóm chúng ta bên này. Chấp niệm pháp tướng rất lớn, một đôi mắt so ở trên bầu trời nhật nguyệt còn lớn hơn. Bất quá lão già điên có gan cảm giác, chấp niệm ánh mắt đang nhìn bọn hắn bên này không sai. Lại không phải tại nhìn chăm chú bọn hắn. Trên trời, thần cơ tử phiêu nhiên mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Hiển nhiên, hắn cùng lão già điên đồng dạng phát hiện chấp niệm ánh mắt không phải tại chiến trường. Đồng thời hắn nhìn ra chấp niệm nhìn chăm chú vị trí kia là tại chiến trường phía trên. Nó âm thanh vừa ra, tất cả mọi người quỷ ứng sờ, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời, đó không phải là Diêm La Vương cùng Vương Bình chỗ vị trí sao? Chẳng lẽ đám người nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt trở nên quỷ dị. U Vương tương đương Vương Bình liên quan nữ tính mắt lộ ra lo lắng. Phát giác được chấp niệm nhìn chăm chú Vương Bình, Diêm La Vương chỗ, tất cả mọi người trước tiên nghĩ tới chính là chấp niệm tại chú ý Vương Bình. Bởi vì Vương Bình là cổ kim đến nay cái thứ nhất chơi chấp niệm người. Hiện tại chấp niệm quá mất mặt phát, không thể nào hận chết Vương Bình. Hận không thể rút gân lột da thêm nhỏ nến. Cùng lúc đó, làm người trong cuộc chủ yếu mắt lộ ra trần trờ. Chấp niệm căn bản không phải đang nhìn tự mình, mà là tại xem Diêm La Vương. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Hoang mang thời khắc, bầu trời chấp niệm pháp tướng rộng lớn thanh âm truyền đến. Vương Bình cùng Diêm La Vương bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cục minh bạch vì cái gì chấp niệm xem chính là Diêm La Vương, mà không phải Vương Bình. Đáng chết nhân loại, ngươi là cố ý nhường nhóm chúng ta mất mặt sao? Chờ nhóm chúng ta xuất thế, ngươi hẳn phải chết. Cuồn cuộn tiếng vang, như hồng hoang kinh lôi, lôi động mây vũ, tinh thần cũng tại run rẩy. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lão già điên mấy người ánh mắt chừng đến lão đại. Phần đầu nhảy disco bọn hắn thì là phù một tiếng, kém chút cười ra tiếng. Ra ngoài ý định, chấp niệm không phải đang nhìn Vương Bình, là đang nhìn Diêm La Vương. Bởi vì Diêm La Vương đem bọn hắn phóng xuất, bởi vì sinh tử bộ duyên cớ, bọn hắn pháp tướng xuất thế, trên mặt vẽ xấu bị thế nhân thấy, mất thể diện mặt mũi. Diêm La Vương ngốc trệ, tâm cảnh không còn bình tĩnh nữa, rất là nhức cả trứng. Đinh, Diêm La Vương nhức cả trứng. Vì cái gì ta có một loại nằm thương cảm giác? Đầu gối bên trong một tiễn, thuộc tính cộng 100 gạch dưới. Vương Bình buồn cười, không hiểu cảm thấy chấp niệm cũng quá đáng yêu đi. Cũng bởi vì Diêm La Vương thả chấp niệm, hại chấp niệm mất mặt. Sau đó chấp niệm liền ghi hận, một bộ lão tử muốn giết chết ngươi nhãn thần. Tạ ơn cho ta cản thương. Diêm La Vương khóe mắt liếc qua bung ra, nhìn thấy Vương Bình đang nói chuyện với hắn, dùng chính là thần ngữ, đọc lên ý tứ, lập tức, Diêm La Vương khóe miệng manh xấu, sắc mặt đen đến cùng carbon đồng dạng. Trên thực tế, cái này không thể trách hắn nằm thương, chấp niệm chính là thế gian tồn tại đáng sợ nhất. Tuy nói Vương Bình cho chấp niệm vẽ tranh, nhưng là cũng liền Vương Bình trông thấy. Thế nhưng là Diêm La Vương đem bọn hắn phóng xuất, tương đương với cho toàn thế giới bên trên. Vậy tương đương là trên microblogging nóng lục soát a. Vì thế, chấp niệm hận Vương Bình, càng hận hơn Diêm La Vương. Không nghĩ tới a, Diêm La Vương còn có bia đỡ đạn tác dụng. Trương Hạo cười ha ha. Không bao lâu, cùng với oanh minh rung động, che lồng cổ lão âm khí bộc phát, chấp niệm pháp tướng tại tiêu tán. Cứ việc âm khí vẫn là bao phủ, nhưng cảm giác đè nén bởi vì chấp niệm pháp tướng rút đi, ít đi rất nhiều. Trên chiến trường một mảnh trầm mặc, song phương không còn khai chiến. Bây giờ đọc lên, tại chiến đấu xuống dưới đã không có ý nghĩa. Song phương không có bất kỳ trao đổi gì, có vô hình ăn ý. Đến đây dừng tay, các đại quốc độ vương mang theo quỷ quái đường về. Bọn hắn minh bạch, hiện tại muốn cân nhắc không phải huyết chiến, mà là như thế nào sống sót. Chấp niệm xuất thế, đáng sợ âm khí quét sạch cổ lão âm khí bộc phát địa. Mà cái này còn không phải chấp niệm chân chính xuất thế. Đợi đến chấp niệm thật xuất thế, cổ lão âm khí bộc phát đem chỉ sợ lại không an toàn địa. Bọn hắn muốn vì tương lai tính toán, Diêm La Vương đâu? Vương Bình một phương cũng là dẹp đường hồi phủ, cân nhắc tiếp xuống ứng phó như thế nào tương lai hủy diệt. Lúc này đợi, Vương Bình từ trên bầu trời xuống tới, đạo sĩ nội ứng không khỏi nghi hoặc, làm sao cái gặp Vương Bình, không thấy Diêm La Vương, hắn rời đi, đi Minh Hà đầu nguồn. Vương Bình đáp lại, đám người sửng sốt, thân thể đột nhiên run lên. Diêm La Vương đi tìm chấp niệm, có người kinh hô, nói ra trong lòng mọi người suy nghĩ. Vương Bình nghe được người này lời nói, gật đầu, chấp niệm tiêu tán thời điểm Diêm La Vương liền muốn rời khỏi. Hắn không có ngăn cản Diêm La Vương rời đi, bởi vì đang đánh xuống dưới cũng không có gì ý nghĩa. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp đối phó chấp niệm, đến mức Diêm La Vương đi tìm chấp niệm. Vương Bình minh bạch vì cái gì? Diêm La Vương đây là thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Đồng thời đem chấp niệm giết, mở ra một cái thuộc về hắn thời đại. Bây giờ, một đường truy tìm đến bây giờ. Vương Bình rõ ràng thời đại này vì cái gì không có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Đó là bởi vì chấp niệm. Chấp niệm quấy nhiễu đỉnh cao nhất không cách nào thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Cùng chấp niệm bị phong ấn. Phong ấn lực lượng là quấy nhiễu đỉnh cao nhất thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhân. Tố chủ yếu, trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ. Diêm La Vương đi tìm chấp niệm. Hắn chẳng lẽ có biện pháp đối phó chấp niệm sao? Không biết rõ, chỉ mong có đi. Tốt nhất song phương đánh cái đồng quy vu tận. Các người suy nghĩ nhiều quá. Đây chính là chấp niệm a. Ta cảm thấy Diêm La Vương là đang tìm cái chết. Vương Bình không có tham dự thảo luận. Hắn thấy, hắn không biết rõ Diêm La Vương thế nào tự tin cảm thấy mình có thể tiêu diệt chấp niệm. Thế nhưng là Diêm La Vương tiêu diệt chấp niệm xác suất cơ hồ là không. Lão đại, nhóm chúng ta sau đó phải làm thế nào? Manh quỷ xuất lung tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn có sợ hãi. Dựa theo chấp niệm lời nói, qua âm được bao lâu, chấp niệm liền sẽ xuất thế. Nàng rất sợ hãi thời đại này sẽ dẫm vào nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại vết xe đổ. Nàng không lo lắng tự mình chết đi, thế nhưng lại không hy vọng tự mình quan tâm người từng cái chết đi. Tìm phong ấn chấp niệm phương pháp. Đây là ta hiện nay duy nhất có thể nghĩ tới tốt nhất biện pháp giải quyết. Vương Bình ánh mắt lấp lóe, theo bản năng, Vương Bình nhìn về phía Vương Thúc bên cạnh Vương Chi Chiến Hồn. Thời khắc này Vương Chi Chiến Hồn, một đôi quỷ hỏa mắt tử dược động, so bình thường thời điểm nhiều phần linh tính cùng uy nghiêm. Thông qua truy tìm chấp niệm, hiểu rõ tổ tiên nhiều đời về trước sự tình. Vương Bình sớm tại tìm kiếm Minh Hà đầu nguồn lần kia đã có suy đoán. Vương Chi Chiến Hồn có lẽ chính là Đông Hoàng Nhân Tổ. Điểm này hắn tại ngày hôm qua hỏi thăm Vương Thông Thiên về sau. Đạt được khẳng định, bây giờ chấp niệm sắp xuất hiện. Đông Hoàng Nhân Tổ ký ức khôi phục. Thời khắc này Vương Chi Chiến Hồn không còn là Vương Chi Chiến Hồn, mà là Đông Hoàng Nhân Tổ. Tựa hồ cảm nhận được ánh nắng, Vương Chi Chiến Hồn nhìn lại, hướng về phía hắn lắc đầu, phong ấn phương pháp đối với chấp niệm đã không có tác dụng. Vậy cần 5 vị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước làm kiếp nổ. Nó ý lộ rõ trên mặt, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đã chết, phong ấn phương pháp muốn dùng cũng không dùng được, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Vương Bình ánh mắt sáng rực. Vương Chi chiến hồn là Đông Hoàng nhân tổ. Hắn sẽ hay không có những biện pháp khác? Vương Bình đột nhiên cùng Vương Chi chiến hồn giao lưu. Đám người một mặt mộng bức. Chỉ có Vương Thông Thiên lão già điên đảng biết được Vương Chi chiến hồn thân phận nhân tài minh bạch tình huống. Bất quá bọn hắn không có đi nói với đại gia Vương Chi chiến hồn là Đông Hoàng nhân tổ. Bởi vì Đông Hoàng nhân tổ cũng không cho thấy thân phận. Bọn hắn tự nhiên không muốn nhiều lời. Mấu chốt Đông Hoàng nhân tổ là xiết nhân loại nỗ lực nhiều lắm. Bây giờ chỉ là thân thể tàn phế. Còn chỉ có hắn một người. Vương Thông Thiên bọn hắn không muốn Đông Hoàng nhân tổ lại có hy sinh. Vương Chi chiến hồn mắt nhìn Vương Bình. Quỷ hỏa con người nhảy lên. Đi tìm Thái Thượng Lão Quân đi. Hắn có lẽ có biện pháp. Thái Thượng Lão Quân. Vương Bình hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Đông Hoàng nhân tổ sẽ đề cập Thái Thượng Lão Quân. Quả nhiên Thái Thượng Lão Quân không chỉ cùng Tây Hoàng nhân tổ quen thuộc. Nó vô cùng có khả năng cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước quen biết. Không đợi Vương Bình suy nghĩ, Đông Hoàng nhân tổ tiếng nói lại khải. Thế gian này nếu như ai có phong ấn hoặc là tiêu diệt chấp niệm biện pháp. Chỉ có Thái Thượng Lão Quân, bởi vì hắn là luân hồi người thiết kế vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.